Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 496 khúc nhạc dạo. Nam tử mày thoáng một khóa, trong mắt xẹt qua ủ rột quang, giây lát đó là đạm đi, ngó Đại Ly liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lạnh, hơi nghiền ngẫm, nếu không phải này đó thời gian tiếp xúc, đổi làm trước kia. Ta ước chừng sẽ trực tiếp đem ngươi xếp vào phải giết danh sách đi, nghe vậy. Đại Ly lại là không khí, chỉ là hơi hơi uốn lượn ngón tay, dựa cây cột, hừ nói, Vũ Văn Ung các hạ, nếu là ta nhớ không lầm nói, ở ta vừa mới hồi Chân Linh Tông lúc sau, Chân Linh Tông người chính là nói cho ta Vũ Văn Ung người này đã bị đại hạ hoàng tộc phái người bắn chết, vốn dĩ ở khai chiến là lúc. Cái này địch quốc thế tử là bị giam lỏng, sau lại đánh đến quá hung, đó là phải bị đánh gục trước mắt. Vũ Văn Ung lại còn hảo hảo đến đứng ở nàng trước mặt, ta suy nghĩ, người rốt cuộc có phải hay không Vũ Văn Ung đâu. Đại Ly cười nói, ngươi hẳn là tưởng, ta là tới đại hạ rốt cuộc vì như thế nào. Nếu là minh bạch cái này, ngươi tự nhiên biết ta là ai, nghe vậy. Đại Ly hơi hơi nhíu mi, nhìn hắn một cái. Cười, đại buổi tối, ta nhưng không có gì thời gian chơi đoán xem, muốn nói liền không nói, không nói ta đi ngủ, dứt lời. Nàng muốn đi, cái này luôn luôn như vậy, nàng khó chịu thời điểm, đinh điểm mặt mũi cũng sẽ không cho ngươi lưu. Vũ Văn Ung trầm mặc, nhìn Đại Ly đi xa, nửa ngày, Đại Ly bước chân dừng lại, trừng mắt hắn, ngươi nói hay không, thói quen thành tự nhiên. Đậu bỉ thành thói quen, Vũ Văn Ung thấp thấp cười một tiếng. Làm Đại Ly có chút ảo não, đậu má. Một đám đều thích chơi đoán xem hôm nào lão nương đùa chết các ngươi. Mục đích của ta, bởi vì ngươi duyên cớ. Kế hoạch sinh ra rất nhiều khúc chiết. Bất quá cũng may trước mắt cái này cục diện cũng là không tồi. Chỉ là đại hạ không có ta lưu lý do, hồi đại chu. Đại Ly nhướng mày. Suy nghĩ một cái chớp mắt, lại bỗng nhiên nói, cũng hoặc là, Đại Tần, vẫn là Đại Triệu, danh hợi người kia, thiên phú là không tồi, hiện giờ cũng có kiếm tiên cấp thực lực, bất quá thiên tính hảo đại hỷ công, dã man bá đạo, nếu là ngươi đắc tội hắn, không có con đường thứ hai có thể đi, cho nên ngày mai ngươi vẫn là kiềm chế điểm đi. Vũ Văn Ung không có trực tiếp trả lời Đại Ly vấn đề. Ngoài miệng nhắc nhở một câu, cho nên, người Đại Tần người, Đại Ly nhíu mày. Đại Tần, nhưng thật ra vô khổng bất nhập, bất quá người này nhưng thật ra năng lực. Ngạnh sinh sinh làm ra một cái Vũ Văn Ung thân phận. Là từ nhỏ liền bắt đầu giả trang, vẫn là thuật dịch dung. Đại Ly trên dưới đánh giá hạ Vũ Văn Ung. Thầm nghĩ, thằng nhãi này nguyên lai bộ dáng cũng là cuồng soái khốc túm ngậm tạc thiên sao. Trầm mặc chung, Vũ Văn Ung bỗng nhiên đi tới. Ở Đại Ly bất động thanh sắc nhìn chăm chú hạ. Đứng cách nàng một quyền địa phương. Ai thật sự gần rất gần. Cúi đầu, lẳng lặng nhìn Đại Ly, ánh mắt đối diện, Đại Ly bất động. Hắn cũng bất động, nửa ngày. Hắn mới nặng nề một câu, Đại Ly. Ta có dự cảm, tương lai chúng ta không phải trở thành bằng hữu, chính là địch nhân, mà nếu là địch nhân. Ta sẽ không giống những cái đó phế vật giống nhau lần nữa coi khinh ngươi. Cho nên, thật hy vọng tương lai chúng ta sẽ không là địch nếu không. Vũ Văn Ung cúi đầu nhìn Đại Ly. Tâm lý kiêng kỵ khó có thể ngôn ngữ. Cũng nói không nên lời phải giết nàng như vậy ấu chỉ nói, rốt cuộc. Nàng sau lưng so với chính mình tưởng tượng đến như vậy thần bí, giống như là hắn vừa mới gặp gỡ sự. Tình, Đại Ly trong lòng hơi hơi vừa động. Dương mắt là lúc, thằng nhãi này đã vô thanh vô tức đến không thấy, tốc độ này. Này bí pháp, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn a. Kiếm tiên, hắn mới nhiều ít tuổi, Đại Ly chưa bao giờ bởi vì chính mình thiên phú mà đắc ý quá. Mà nhìn đến người khác thiên phú càng cường, nàng ngược lại có loại nhảy nhót hưng phấn cảm giác, không biết là tâm lý biến thái đâu. Vẫn là trời sinh chịu ngược cuồng, người vừa đi. Đại Ly liền đánh ngáp, trở về chính mình phòng ngủ, mặt khác một bên. Khoảng cách nơi này không xa địa phương. Có một người đứng ở đình trung, nhàn nhạt nói, nữ hài tử ra phòng. không phải như vậy Hảo Tiến. Bất quá tiểu tử này nhưng thật ra có chút lai lịch, Đốn Hạ. Hắn nhìn về phía một cái khác phương hướng, nơi đó. Tương Vương Tước lẳng lặng ôm kiếm mà đứng. Giống như một tôn pho tượng ngắn cũng nhìn về phía bên này, hai người ánh mắt một đôi tiếp. Bỗng nhiên không tiếng động, mà cùng lúc đó. Diệp Phủ, Diệp Lam Thương cùng Diệp Vân Khai chờ bên trong phủ chủ yếu thành viên tụ ở một. Phòng, Diệp Lam Thương biểu tình rất là đạm mạc. Diệp Vân Khai đám người cũng là sắc mặt tối tăm. Dường như gia tộc sắp gặp tai họa ngập đầu giống nhau, phụ thân. Chuyện này, Diệp Lam Thương còn chưa nói chuyện. Phòng nội bỗng nhiên xuất hiện một đạo khói nhẹ. Thanh niểu hương khí bay tới, Diệp Tử Thanh mặt ở ngọn đèn dầu dưới âm u không rõ, ngày kế. Đại hạ hoàng cung nhất phái vui mừng. Hoàng tộc người thỏa thuê đắc ý. Như thế nào không được ý đâu. Đại Chu bại, đại bại, nó đại hạ danh dương nam lâm quần vực. Thả, quan trọng nhất chính là Đại Tần. Bọn họ đại hạ mượn sức tới rồi Đại Tần A tương đương kia chính là Nam Lâm mạnh nhất đế quốc. Nam Lâm hoặc nhiều hoặc ít tính lên có mấy chục quốc gia. Bọn họ bên này là Đại Hạ, Đại Chu, Đại Triệu Tam quốc bị Đại Tần đế quốc sở tới gần trấn áp. Vẫn luôn sống ở hắn bóng ma hạ, nhưng là đương loại này áp chế biến thành nâng đỡ. Trong đó chỗ tốt tự không cần phải nói những cái đó khoảng cách đến Đại Tần đế quốc xa xôi một ít. Lại có thể bay nhanh phát triển quốc gia. Về sau xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Đại hạ quân chủ cùng chính mình hậu đại nhóm đều là ôm như vậy đắc ý tâm thái. Tiếp thu quần thần chúc mừng, Hạ Đoan Nhung đứng ở triều thần một bên. Ăn mặc thế tử hoa phục, cùng những cái đó hoàng tử giống nhau. Vẫn luôn là lấy chủ nhân ra tự cho mình là, bởi vì bọn họ thân thể thượng lưu chữ hoàng tộc huyết mạch. Nếu là chủ nhân, hắn đối đãi những người khác ánh mắt tự nhiên là ẩn hàm nào đó lâm giá tư thái, tỉ như hiện tại. Hắn thấy được Hàm Đan Huyền Dạ cùng Độc Cô Vũ này đó mỹ nhân. Đôi mắt thoáng nheo lại, trên thực tế, Chân Linh Tông tới người, nữ tử ngược lại tương đối nhiều. Tựa hồ là âm thịnh dương suy bộ dáng. Không nói ra một cái nhất lóa mắt đại ly cùng hòa giải ngữ. Chính là Hàm Đan Huyền Dạ đám người cũng là nhận người người, mà tương phản chính là. Soái ca nhiều nhất chính là Thượng Thanh cùng Hoa Sơn Kiếm Tông, người trước là nho nhã ổn trọng. Như nhẹ nhàng chọc thế công tử. Người sau là anh Đĩnh Tuấn Giật. Bộc lộ mũi nhọn, bắt đầu là mãnh tương đương nam chiếm đa số, đến nỗi tiên linh, nữ phần lớn bạch y phiêu. Phiêu. Nhu nhược kiều người, nam phần lớn làn da trắng nõn, trên mặt mỉm cười, chỉnh thể tới nói. Chân linh xem như tương đối tổng hợp, chẳng qua thấy được mà danh khí đại thắng nhiều là nữ tử. Nếu không phải có quân bất phụ biểu hiện ngạo nhân, cùng nam hoàng thiên khuyết loại này dũng mãnh, âm thịnh dương suy thật thật sẽ phát huy đến mức tận cùng, những người này từng người hình thành một. Cái phương vị, chờ yến hội bắt đầu. Có lẽ cũng đang chờ một người, công tử Ly. Không biết nàng hiện giờ như thế nào, Tô Tử Họa trong tay nhéo thùng rượu. Rũ mi nhẹ ngữ, bên sườn, Vân Liêu Thương biểu tình thực đạm. Tóm lại là muốn tới. Bất quá nàng xuất hiện, đại biểu cho người ta tiên tông những cái đó đỉnh cấp người muốn sốt ruột lại nói tiếp. Vân Liêu Thương cùng Tô Tử Họa đều không phải từng người tông môn đệ nhất nhân, Hoàng Kim Chi Tử xếp. Hạng đằng trước những cái đó. Còn không có xuất hiện đâu. Có lẽ, hiện tại đều ở Nam Lâm quần vực nào đó địa phương rèn luyện đi, lại nói tiếp. Ta vẫn luôn đều rất tò mò. Các ngươi tông môn Lâu Lan Đình rốt cuộc là. Tô Tử Họa nhẹ nhàng cười. Ánh mắt đã nhìn về phía trong một góc một mình uống rượu người, có một số người. Trời sinh cử chỉ tùy ý. Không tính yêu nhã, không tính ung dung. Lại đều có một loại tận xương phong tương đương lưu thanh nhã. Làm người cảm giác mới mẻ, Lâu Lan Đình chính là loại này điệu thấp mà làm người khó có thể bỏ qua. Người, hắn, Vân Liêu Thương biểu tình có chút cổ quái. Hảo nửa ngày, hắn mới lắc đầu, có chút giữ kín như bưng, có lẽ là không nghĩ nói. Đó là nói sang chuyện khác. Hắn nhìn về phía chính tiến đến hòa giải ngữ. Nhíu mày. Nghe đồn hòa giải ngữ trụ vào Hồng Phong cư, Lý nên ở ngày gần đây nên nhìn thấy công tử Ly. Cũng nên là hôm nay cùng nhau tiến đến, Vì sao? Hòa giải ngữ cùng Sở Tu Linh đám người là cùng nhau tới. Rất nhiều thế tộc quý thân đều đón đi lên, bất quá ánh mắt tìm tòi xem. Lại là Hoàng Thần, kia gì, có điểm không thích hợp a, người đâu? Công tử Ly đâu? Lúc đó, hoàng tộc chủ sự người chính đi ở một cái hoàng cung hoa viên trên đường, thái tử đi theo đại hạ. Quân vương mặt sau, giờ phút này đi tới. Mặt sau đi theo một ít quan viên cùng thái giám, thái tử sắc mặt cũng không đẹp. Tựa hồ rất suy sụp tinh thần bộ dáng, mà đại hạ quân vương trên mặt hàm chứa cười, ung dung khí độ hơn người. Xuân Phong mãn diện, bọn họ tới. Cái này lễ trao giải còn sẽ ra sao? Mà giờ phút này, Đại Ly ở nơi nào đâu? Hoàng cung nội viện, sâu thẳm cấm địa, một tòa cung điện chung. Có hai người, ngoài cửa là trông coi trong hoàng cung vệ. Phòng trong, kia hai người, Thương Biệt Ly trên mặt bình tĩnh. Đối diện người cười nói. Hôm nay phải cho ngươi bảo vật. Ngươi tất nhiên là cao hứng đi, giống như là ngày thường nói chuyện phiếm đàm tiếu thời điểm. Mềm nhẹ, ôn nhã, như tắm mình trong gió xuân, Đại Ly tùy tay cầm trên bàn trái cây. Đầu ngón tay nhéo, ngữ khí có chút lạnh. Đúng vậy, thuận tiện còn đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Ta không được cho không bao lì xì. Mệt nàng ở tới phía trước, gặp qua Hy Vũ Đình. Nhà đầu này vẫn là cùng trước kia giống nhau đậu bỉ. Chỉ là rốt cuộc cũng biết chuyện này. Nàng phản ứng thực cuồng loạn, sao có thể? Sao có thể? Biệt Ly kia nữ nhân trước nay chỉ lựa chọn có lợi nhất hoàn mỹ nhất lựa chọn. Sao có thể làm như vậy lựa chọn? Chẳng lẽ là gả qua đi mới là tốt nhất? Chỉ lựa chọn hoàn mỹ nhất có lợi lựa chọn sao? Đại Ly liếc Thương Biệt Ly liếc mắt một cái. Hiện tại cái này lựa chọn ở nàng xem ra lại là nhất rác rưởi, nghe ra Đại Ly trong giọng nói bất mãn. Thương Biệt Ly cười khổ. Không cho ngươi cấp bao lì xì tốt không? Nàng đó là gả sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng nhưng thật ra rất ít nghĩ tới chính mình sẽ gả cho cái dạng gì nam tử. Ngẫu nhiên ngẫm lại, cũng là hoảng hốt cảm chiếm đa số, không biết là xem đến quá nhiều. Vẫn là tiếp xúc đến quá ít. Nàng đối với thư thượng những cái đó cảm động sâu vô cùng tình yêu ngược lại không nhiều ít chờ. Mong, bất quá, nếu là nàng nam nhân, nên là ưu tú đi. Phủ nhận nàng như thế nào sẽ nhìn với con mắt khác. Như thế nào ưu tú đâu. Giống chính mình ca ca như vậy bày mưu lập kế. Hoặc là tưởng những cái đó đỉnh cấp những thiên tài giống nhau. Thực lực siêu quần, địa vị cao thượng, có lẽ đi chỉ là trước mắt người kia thật là ưu tú. Đường đường đại tần thái tử a, nam lâm quần vực ai chẳng biết hiểu hắn tôn quý, có lẽ có rất nhiều người đang nói nàng vận khí không tầm thường đâu, có lẽ nàng nên cảm tạ hạ Trạm Phong. Hết chương.